Hệ thống sâu ân ái, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh đế Lương bị nói như vậy cũng không tức giận, cậu mặt dày cười cười, sau đó vui vẻ mang theo quần áo đi vào phòng để quần áo. Trải qua một trận ồn ào như vậy, cảm xúc của Thẩm Úc Tiều đã tốt hơn rất nhiều. Nếu như là trước kia anh sẽ lén lút hồi tưởng lại một lúc, nhưng hiện giờ đang có camera, anh chỉ có thể duy trì sự lạnh lùng của mình, xoay người rời đi. Thật sự đã đạt đến cảnh giới của một cao nhân, xem như anh quay phim không tồn tại. Xem ra đôi chồng ở phòng livestream thứ 3 cũng đang dần đi vào quỹ đạo. Hai người quay phim trao đổi ánh mắt với nhau, một người đi theo tổng giám đốc Thẩm vào phòng ngủ, người còn lại thì ở nguyên tại chỗ, đợi ảnh đế Lương tắm xong. Trong khoảng thời gian livestream, bởi vì hai người tách ra, hình ảnh trên màn hình cũng chia làm hai nửa. Nhưng ít người trong phòng livestream thứ 3 chú ý đến thiết kế công phu của nhóm chương trình, bởi vì cư dân mạng đã bình luận che phủ hết cả màn hình rồi. Ngoại trừ, phủ đầy trên màn hình, còn lại đều là những câu hỏi không hiểu sao của người xem. Có ai có thể nói cho tôi biết vì sao ảnh đế Lương vừa tỉnh dậy thì tổng giám đốc Thẩm ngay lập tức như biến thành một người khác không? Người vừa nãy nở nụ ngu ngốc đó là anh Lương của chúng ta sao? Quân tử khiêm nhường của tôi đâu rồi? Tôi lại đây là cách sống chung kỳ quái gì vậy? Tổng giám đốc Thẩm ghét bỏ ảnh đế Lương như vậy, sao lại muốn diễn với ảnh đế Lương chứ? Hai chữ chồng yêu này. Xin lỗi, tôi muốn làm chuyện đó với ảnh đế Lương. Sao Tuyền Tuyền lại dễ thương như vậy chứ? Xin tổng tài bá đạo hãy đối xử tốt với cậu ấy một chút. Không phải tổng giám đốc Thẩm bao nuôi ảnh đế Lương sao? Tôi thấy không giống mà. Người phía trên ơi, nhưng họ lại càng không giống một đôi chồng bình thường a. Những người muốn nhìn thấy tổng giám đốc Thẩm đối xử không tốt với ảnh đế Lương đã cảm thấy hài lòng. Một số fan CP muốn nhìn thấy hai người thể hiện tình cảm cũng đã được nhét một miệng đầy đường rồi. Nhưng chính điều này mới khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Lúc này có vài người dậy muộn nên bây giờ mới vào phòng phát sóng trực tiếp, bị màn bình luận hỗn loạn làm cho khó hiểu, nhìn trên màn hình một bên là cánh cửa một bên là bóng người đang đi xuống lầu thì cảm thấy không hiểu được. Mấy phút sau, ảnh đế Lương ăn mặc chỉnh tế bước xuống lầu, nghiêm túc ngồi trên ghế trước bàn ăn. Bàn ăn dài khoảng 2 mét, từ trước đến nay hai người thường ngồi cạnh nhau, vừa dính nhau vừa ăn cơm, nhưng chỉ khi không có ai mới ngồi cạnh nhau ăn cơm. Ảnh đế Lương lại, phịch một tiếng ngồi xuống ghế đối diện vị trí chủ nhà, khiêm tốn lịch sự ra hiệu cho tổng giám đốc Thẩm đang ngồi ở phía đối diện. Dì Thịnh nấu món chung cho hai người, hai dĩa rau xào đặt trước mặt tổng giám đốc Thẩm, cách ảnh đế Lương gần 1 mét, nếu như tổng giám đốc Thẩm ngồi đối diện cậu cũng sẽ đối mặt với tình huống giống như vậy. Các bình luận trên màn hình đoán rằng ảnh đế Lương đang cố ý, sôi nổi cười ha ha, bình thường rõ ràng cậu là một nam thần trầm ổn, bây giờ lại bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh, đoan chính mà bày trò như vậy, đáng yêu quá đi mất. Người thông minh như tổng giám đốc Thẩm đương nhiên cũng biết cậu đang đùa giỡn với mình, nếu là ngày thường, anh có thể nhéo tai cậu túm qua bên này nhưng hiện giờ họ vẫn đang livestream, anh không thể tùy tiện bắt nạt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như tổng giám đốc Thẩm đã quên mất hành động dùng sức đánh ảnh đế Lương vừa nãy của mình, anh phối hợp với cậu ngồi xuống phía đối diện. Lương Trung Tuyền đã sẵn sàng bị đánh, chấm, tiêu rồi, mỗi lần tổng giám đốc Thẩm định phản đòn thì bản thân cậu thua là cái chắc. Lương Trung Tuyền lộ ra vẻ mặt của kẻ thất bại, đáng thương nhìn về phía tổng giám đốc Thẩm. Cư dân mạng đang xem trực tiếp, mọi sự thay đổi biểu cảm dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu đều lộ ra trước mọi người đều có thể nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cậu. Cư dân mạng đều bình luận một tràng cười chạy đầy trên màn hình. Tình thế đảo ngược rồi. Hu, cầu xin tổng giám đốc Thẩm cho Tuyền Tuyền nhà em chút mặt mũi đi. Ha ha ha, bá đạo tổng tài hơi ngược Tuyền Tuyền rồi. Tôi lại ánh mắt này của ảnh đế Lương. Tôi muốn để cậu ấy xuống, người phía trên, tổng giám đốc Thẩm là cổ đông của bla bla đấy, cẩn thận bị mất nick giờ. Báo động sắp mất nick, trong phòng phát sóng tạm thời bên cạnh, vẻ mặt của vài người đạo diễn đều là một lời khó nói hết, rõ ràng chỉ là một chương trình tạp kỹ về tình yêu ấm áp thôi mà, vì sao phòng thứ 3 vẫn luôn có cảm giác ngốc ngốc gây cười thế này. Chẳng qua tốt xấu gì cũng không có cảnh. Kim chủ bắt nạt minh tinh nhỏ, ảnh đế Lương cũng không phải người không có lòng tự trọng như trên mạng nói, nếu không thì cứ để cho hai người họ tiếp tục nhỉ. Mấy đạo diễn đều không biết làm sao, đưa mắt nhìn về phía Tôn Duệ đang ngồi ở bên cạnh. Không sao đâu, Tôn Duệ đầy gọng kính trên mặt, vẻ mặt bình tĩnh, sáng suốt nói. Từ trước đến nay, anh Lương vẫn luôn dựa vào thực lực để nói chuyện, không cần hình tượng. Mọi người nghe vậy thì không khỏi khâm phục Lương Trung Tuyền, nhìn một lượt tất cả minh tinh trẻ tuổi trên cả nước cũng chỉ có người đại diện của Lương Trung Tuyền mới có thể nói ra một câu chắc chắn như vậy. Nghĩ đến đây, mấy staff nhịn không được nhìn về phía màn hình lớn. chỉ thấy bên cạnh bàn ăn, Tổng Giám đốc Thẩm dùng một tư thế đậm chất tổng tài bá đạo dựa vào ghế, ngón trỏ và ngón giữa khẽ gõ nhẹ từng nhịp xuống bàn. Thân thể của Lương Trung Tuyền khẽ chấn động, nhìn chằm chằm vào Tổng Giám đốc Thẩm với vẻ mặt hoảng sợ. Ai cho phép em ngồi xuống? Tổng Giám đốc Thẩm ngước mặt lên, kiêu căng nói. Lương Trung Tuyền ở phía đối diện hơi ngạc nhiên, tay cầm đũa khẽ run lên. Bình luận trên màn hình khẽ đình trệ một chút, không đến một giây sau lại bùng nổ. Cái quái gì vậy? Thẩm Úc Tiều có ý gì? Sỉ nhục người khác ngay trên sóng livestream à, cho dù không để ý đến cậu ấy cũng không nên sỉ nhục cậu ấy ngay trên livestream vậy chứ. Mới vừa nãy tôi còn nghĩ Thẩm Úc Tiều đối xử với anh Lương khá tốt, buồn nôn thật. Thẩm Úc Tiều cút khỏi giới giải trí đi, anh ta nên cút ra khỏi cuộc sống của anh Lương đi. Hôm nay Tiểu Vương không đi làm, nhưng là một fan trung thành kiêm trợ lý, ngay khi thức dậy cô ta đã mở livestream của ông chủ nhà mình ra xem, nghe thấy câu này của Tổng Giám đốc Thẩm, cô ta tức giận đến mức đỏ cả mặt. Tổng Giám đốc Thẩm điên rồi à, anh bắt nạt lúc nào mà chả được, sao lại bắt nạt cậu ấy dưới con mắt của mấy chục nghìn fan thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn tức giận, Tiểu Vương định lẫn vào trong đống bình luận của cư dân mạng chút hết sự bực tức, khó chịu với Tổng Giám đốc Thẩm đã tích tụ trong lòng một khoảng thời gian dài, nhưng chưa kịp gõ hết chữ thì cô ta đã thấy khóe miệng Tổng Giám đốc Thẩm khẽ cong lên, hỏi. Đây là thái độ của cậu đối với kim chủ đấy à, Tiểu Vương? Cư dân mạng, Lương Trung Tuyền, phụt. Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, bưng vài dĩa thức ăn ở giữa bàn lên, nịnh nọt mà đi về phía Tổng Giám đốc Thẩm, tiện thể giúp anh múc cháo ra, chuẩn bị muỗng và đũa chu đáo mà nhét vào tay anh. Kim chủ thấy sao, có hài lòng không? Kim chủ Thẩm mất tự nhiên gật đầu, lấy một tấm thẻ từ trong ngực ra, tao nhã nhét vào cổ áo đang hở ra của Minh Tinh. Lấy đi, cứ tiêu thoải mái. Cậu Minh Tinh nhỏ giống như lấy được một món hời, vui vẻ rời chiếc ghế đến bên cạnh Tổng Giám đốc Thẩm, bắt đầu nghiêm túc ăn sáng. Hai người, một người ngồi ở ghế chủ nhà, một người ngồi bên phải của ghế chủ nhà, có lẽ bởi vì để ý đến sự tồn tại của camera mà hai người vẫn không nói chuyện với nhau, nhưng lại thường rất ăn ý mà cùng ngẩng đầu lên, ngay trong khoảnh khắc hai mắt chạm vào nhau, ảnh đế Lương lại không nhịn được mà khẽ cười, mà vẻ mặt vốn dĩ không có chút thay đổi nào của Tổng Giám đốc Thẩm cũng trở nên nhu hòa hơn một chút. Thoạt nhìn, hai người trông rất giống kim chủ và một minh tinh ngoan ngoãn được bao nuôi. Nhưng vào lúc này, cư dân mạng không một ai nghĩ như vậy cả, những người từng nói ra mấy lời như bao nuôi, thậm chí còn cảm thấy bị vả mặt, có kim chủ nào lại gọi chính mình là kim chủ không? Có kim chủ nào sẽ lấy thẻ của mình đưa cho minh tinh để họ tùy tiện tiêu không? Có nghệ sĩ nào còn cười tủm tỉm cầm lấy tấm thẻ mà hôn một cái không? Hành động này của Tổng Giám đốc Thẩm rõ ràng là muốn chế nhạo mấy người đang nói linh tinh kia. Mặc dù là vậy, nhưng mà nhìn họ vẫn không giống một đôi chồng có tình cảm tốt cả, dù sao thì Tả Nguyệt Minh và Trung Phong trong phòng phát sóng trực tiếp đầu tiên chưa đến 2 tiếng đã hôn nhau hơn 10 lần rồi, bên này chỉ có Lương Trung Tuyền chủ động hôn mặt của Tổng Giám đốc Thẩm còn bị Tổng Giám đốc Thẩm mặt lạnh đẩy ra. Có người cảm xúc mãnh liệt lên tiếng, đây là đang diễn kịch, bao nuôi chính là bao nuôi, Lương Trung Tuyền muốn tẩy trắng sao? Fan ở phía dưới ngay lập tức chế nhạo. Đúng là làm anti-fan thật khó, phải tốn nhiều tiền như vậy để xem anh trai livestream. Ở đây có một người rất thành thật, mọi người mau đến kêu anh ta tỉnh lại nè. Nếu như Tổng Giám đốc Thẩm thật sự biết diễn, thì có lẽ cái phòng phát sóng trực tiếp này sẽ không có cảm giác ngượng ngùng như vậy đâu. Mọi người liếc mắt nhìn hai người trên màn hình đang im lặng ăn sáng, rõ ràng rất muốn nói chuyện với nhau nhưng hiển nhiên hai người đều đang rất ngại, người xem sôi nổi bình luận. Một, cho dù ảnh đế Lương đẹp trai diễn xuất giỏi bao nhiêu thì cũng không cứu vớt được Tổng Giám đốc Thẩm không hề có chút tế bào nghệ thuật nào trong tình huống livestream như thế này, đầu tiên là làm việc không gây ra chút tiếng động nào, sau đó lại im lặng ăn cơm. Tổ chương trình còn tuyên truyền cái gì mà quan tâm chăm sóc? Nếu hai người này bị gọi là hố đen lớn nhất của những chương trình giải trí trong những năm gần đây thì cũng không quá đáng chút nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng các fan lại lặng lẽ chờ trực trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn idol nhà mình im lặng ăn sáng suốt 10 phút. Lương Trung Tuyền hài lòng đặt cái muỗng trong tay xuống, đổi thành đũa, bắt đầu gắp thức ăn cho Tổng Giám đốc Thẩm. Ít ra cũng phải ăn chút thịt chứ, không ăn thịt ban ngày sẽ không có sức làm gì đâu. Tổng Giám đốc Thẩm lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu một cái. Bây giờ ăn sáng có khác gì ăn chưa không? Rõ ràng bây giờ còn chưa đến 9 giờ, lời oán trách vô lý này là cố tình gây sự, nhưng ảnh đế Lương cũng không cãi lại, mà mặt dày cười cười, nghiêng đầu qua cọ lên tay Tổng Giám đốc Thẩm. Khuôn mặt của Tổng Giám đốc Thẩm hiện lên vẻ ghét bỏ vò đầu đối phương, trước khi đối phương ngồi thẳng dậy lại vò đầu đối phương một lần nữa. đầu tóc bị tổng giám đốc Thẩm vò thành ổ gà nhưng ảnh đế Lương vẫn dịu dàng y như trước, nghiêng ghế về phía anh mà cọ cọ. Đừng tức giận mà, hôm qua quay xong bộ phim kia rất mệt, sau này chắc chắn em sẽ không ngủ nướng nữa, được không? Tổng giám đốc Thẩm đang nghiêm túc ăn cơm cũng không để ý đến cậu, cậu đặt cằm lên vai anh, nghiêng đầu, khẽ thổi gió, nhẹ giọng nói bên tai Thẩm Ốc Tiều. Hơn nữa sau này đến giờ ăn anh cứ ăn trước đi, đừng đợi em, ăn sáng muộn quá thì chưa sẽ ăn không vô, anh lại bị đau dạ dày nữa. Tổng giám đốc Thẩm dùng cùi trỏ chậm rãi đẩy cậu ra, trong mắt vừa hiện lên chút tức giận và lo lắng, dùng giọng điệu đầy uy hiếp nói. Dạ dày của anh không đau, đừng có mà lấy cớ cho cái lười của em. Nói xong, tổng giám đốc Thẩm lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt, tiếp tục ăn cháo. Tổng giám đốc Thẩm lạnh lùng, vô tình, nhưng các fan trên mạng là ai chứ, đều có hỏa nhãn kim tinh cả đấy, họ đều tinh ý phát hiện có điểm khác thường trong lời nói của tổng giám đốc Thẩm. Ai dô tổng giám đốc Thẩm à, người mới vừa nãy thà để cho chúng tôi xem màn hình không tiếng động hơn nửa tiếng cũng không đi gọi người ta dậy là ai vậy nhỉ? Tổng giám đốc Thẩm bị u mê rồi, vì sao anh ấy lại không gọi ảnh đế Lương dậy chứ? Không phải là do anh chiều cậu ấy đến hư rồi sao? Vậy mà còn hơi ngọt, vậy nên đây là có ý gì? Là giống như tôi đang nghĩ hay sao? Mới đến xem những bình luận trước đó, lặng lẽ thu hồi con dao 40 mét của tôi. Ảnh đế Lương không biết bình luận trên màn hình đã gần chạm được vào chân tướng rồi, bảo bối của cậu sắp nhịn không được nữa, cậu vẫn giống như bình thường, không có chút sức lực nào mà nói một câu. Biết rồi, sau đó tiếp tục gắp thức ăn cho kim chủ nhà mình, sau khi đặt đũa xuống, cậu mới ngoan ngoãn ngồi trên ghế của mình, chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay nâng mặt chuyên chú nhìn sườn mặt của bảo bối. Cậu đã biết vì sao Thẩm Ốc Tiều lại không muốn người khác biết dạ dày của anh không tốt rồi. Giữa hai người còn có hiểu lầm, 6 năm trước còn ghét nhau, cậu bị người đại diện gian xảo lừa đến một quán rượu, vì muốn làm hài lòng một ông chủ giàu có mà bỏ thuốc cậu, bị cậu đánh đến nỗi mặt đầy máu. Người đó cũng được xem là một người có máu mặt, dẫn theo một đám bảo vệ người nước ngoài được huấn luyện bài bản, sau khi cậu đánh xong, khó khăn lắm mới đánh ngã được đám bảo vệ trốn vào một căn phòng vệ sinh vô cùng hẻo lánh, trên cửa treo tấm biển. Đang sửa chữa, mà trong nhà vệ sinh đó còn có một người nữa đang trốn, đó chính là Thẩm Ốc Tiều đang nghiêng đầu về phía bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.